Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, Thánh Nhân Vô Danh. Quyển cuối cùng, Đại Lực Ngưu Ma Vương đột nhiên xuất hiện, triệt để thay đổi trận này lớn quyết chiến thế cuộc. Hắn đầu tiên là một lời khuyên lui ẩn giấu đến nay Bạch Mãng Yêu Tiên, lại là một côn ngừng lại bầy ma xung phong. Chuẩn kim tiên cường đại mênh mông khí chàng triển lộ không bỏ sót. Đừng nói phổ thông người tu hành, mặc dù là lĩnh vực thần thánh cường giả cũng theo đó kinh sợ. Sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Kiếm thần mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc, tự lẩm bẩm nói, trận chiến này, càng là thánh khư thắng. Đao thánh minh bạch ý của hắn trong lời nói. Nói, hay là kết cục này mới là phía trên bản ý. Chấm ngoặc kép, kiếm thần trầm ngâm không nói. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía cái kia cưỡi thanh như thiếu niên mặc áo trắng. Không phải ý tứ phía trên, là ý của hắn. Trận chiến này cũng không phải là chắc chắn, mà là đánh cờ chi cục. Hắn thành trong đó biến số. Đào thánh cũng nhìn phía Quách Đại Lộ, lung lay đầu. Đại lão bố cục, cho rơm dạ rắn tuyến, phục mạch ngàn dặm, nào có cái gì biến số. Ngươi là nói 33 tầng trên một vị kia kỹ cao một bậc. Đào thánh vẫn là lắc đầu, không tới kết quả cuối cùng đều không phải chân chính kết quả. Chúng ta cũng đi ma vân động nhìn, một vệt ánh đao cũng một luồng ánh kiếm phóng lên trời. Tiến nhập ma vân động, chư vị đều là ta ma vân động quý khách. Lão hồ ly trong lòng là giống như tôn trọng, sở dĩ đẩy Quách đạo hữu ghế trên, là bởi vì hắn từng là tiểu nữ thu hồi bản mệnh phù, cho ta ma vân động có đại ân. Vì vậy mong rằng các vị đạo hữu có thể bao dung. Ma vân động bên trong, bầy thánh tất đến, còn có một vị thực lực thông thiên chuẩn kim tiên, lấy vạn tuế hồ vương xa xôi vạn năm tu dưỡng. Ngữ khí bên trong cũng khó che vẻ kích động. Lúc này hắn đang cùng chúng thánh giải thích số ghế xếp thứ tự nguyên do. Bởi vì tư lịch nhất cạn mới thánh nhân Quách Đại Lộ được tôn sùng là ghế trên, mà bay tiên cảnh cường giả. Trận chiến này lớn nhất công thần Ngưu Ma Vương nhưng ở lần tòa. Hồ Vương khách khí, Ngưu Ma Vương chắp chắp tay, biểu thị không ngại, Ngưu Ma Vương đều không ngại. Những người khác tự nhiên cũng không có gì hay ngại. Sau trận chiến này, lưỡng giới sơn bảy ma làm trong 300 năm sẽ không còn có dị động. Chấm ngoặc kép, chư thánh bên trong am hiểu tính toán nuốt biển thánh nhân nói. Thánh khư có Ngưu đạo hữu tọa trấn. Đừng nói 300 năm, e sợ một trong vòng ngàn năm bọn họ sẽ không lại đặt chân thánh khư. Cái khác thánh nhân cũng dồn dập tán thành, ý tứ tự nhiên là hy vọng Ngưu Ma Vương có thể trường kỳ bảo vệ thánh khư. Lãnh tụ quần luân, không đợi Ngưu Ma Vương nói chuyện, Quách Đại Lộ tiếp nói. Trận chiến này từ lâu kinh động tam giới, nếu như ta đoán không sai, 25 bên trong. Thánh khư sẽ có một lần biến hóa long trời lở đất. Đến thời điểm thánh khư cùng lưỡng giới sơn sẽ biến thành gì loại dáng vẻ, chúng ta đều khó có thể dự liệu. Ngưu Ma Vương gật gật đầu. Quách đạo hữu nói, chính là ý của ta. Am hiểu tính toán nuốt biển thánh nhân nói, khó trách ta quẻ vòng tại 25 năm phía sau thời gian tiết điểm nơi biểu hiện đen tối. Không rõ, Quách đạo hữu cũng thông tính toán thuật. Hiểu sơ, Quách Đại Lộ cũng không phủ nhận. 25 năm phía sau, 10 đời thiên tử vừa vặn tuổi tròn 25 tuổi. Đem chính thức bước lên con đường về hướng Tây. Cùng năm, thiên tử quá lưỡng giới sơn. Theo kế hoạch cứu ra Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đến thời điểm ngũ hành sơn, lưỡng giới sơn cùng địa ngục môn e sợ đều khó thoát Đại Thánh một gậy. Chỉ ít ở Phật môn cho hắn hạ khẩn cô chú trước. Hắn sẽ cố gắng phát tiết một phen. Chúng thánh lại hàn huyên một hồi, định ra trùng kiến thánh khư, minh ước. Sau đó từng người trở về động phủ. Vạn tuế hồ vương vẫn còn có chuyện quan trọng cùng Quách Đại Lộ, Ngưu Ma Vương thương lượng, không có quá mức giữ lại. Chúng thánh sau khi rời đi, vạn tuế hồ vương mang Quách Đại Lộ, Ngưu Ma Vương đi đến thư phòng của chính mình trọng địa. Trịnh trọng kỳ sự đóng tòa kia chính mình dùng báu vật xếp thành. có thể ngăn cách thiên cơ pháp trận cổ xưa, bảo đảm kế tiếp nói chuyện sẽ không bị bất luận người nào nghe trộm. Hồ Vương đạo hữu, chúng ta chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Chấm ngoặc kép, tiến nhập thư phòng phía sau. Quách Đại Lộ cũng không nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Chính như chúng ta trước tán gẫu qua như vậy, ta sẽ không mượn bất kỳ ngoại vật chế tạo kim thân. Bởi vậy cái kia tích lôi thạch ta sẽ chuyển tặng người khác. Ta nói người khác chính là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương vẻ mặt bất biến, bình tĩnh như giếng cổ nước sâu. Vạn Tuế Hồ Vương không nghĩ tới Quách Đại Lộ sẽ trực tiếp như vậy. Sửng sốt một chút, việc này, ạch, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bổ sung nói. Là ta nghĩ cặn kẽ kết quả. Vạn Tuế Hồ Vương nhìn Quách Đại Lộ kiên định không thể lay động biểu. Hiện, than nhẹ gật đầu, ngươi là tích lôi thạch chủ nhân, tự nhiên có xử trí quyền lợi của nó. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Sau đó ta liền sẽ đem thủ thạch thần chú chân ngôn cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Lấy ngươi đại lực Ngưu Ma Vương thiên phú, nói vậy không cần thiết 10 năm, liền có thể có một chút thành tựu. Ngưu Ma Vương đè nén xuống tâm tình của nội tâm, hỏi Quách Đại Lộ, Quách đạo hữu tựa hồ đối với Ngưu nào đó có chút bất mãn. Tại sao? Quách Đại Lộ nhìn hắn nói. Bởi vì ta trước đây không lâu gặp ngươi kết nghĩa thất đệ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương bừng tỉnh, muốn nói lại thôi. Vạn Tuế Hồ Vương thì lại khiếp sợ không nói. Càng ngày càng khẳng định trong lòng cái kia suy đoán. Bên trong thư phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Ngưu Ma Vương thấp giọng nói. Thất đệ hắn, cũng là ở độ kim tiên kiếp. Quách Đại Lộ cười khẽ một tiếng. Không có đánh giá. So với Tôn Ngộ Không kim tiên kiếp, Ngưu Ma Vương ở Lục Lưỡng Hồ là thật vẩy nước độ kiếp. Ngưu Ma Vương cũng không muốn nói chuyện nhiều việc này, bỗng nhiên nghiêm nghị nói, lần này tích lôi thạch một chuyện, liên quan đến ta kim thân đại đạo, cái này thiên đại nhân tình, Ngưu nào đó không thể không trả. Quách đạo hữu cần gì, hoặc là có gì khó làm việc, chỉ để ý mở miệng, chỉ cần lão Ngưu đủ khả năng, nhất định đem hết toàn lực vì ngươi làm được. Giới tu hành đồng giá trao đổi quy tắc thép, tự nhiên cũng thích hợp với thượng giới tiên nhân. Ngưu Ma Vương trước phải Quách Đại Lộ dẫn đường, có thể ở Lục Lưỡng Hồ độ kiếp, sau lại được Quách Đại Lộ truyền tặng tích lôi thạch, chế tạo kim thân, có thể nói có chứng nói cảm ơn. Đó là giới tu hành long trọng nhất ân đức. Ân này đức nếu là không báo, đạo tâm nhất định sẽ lưu lại không có thể vãn hồi kẽ hở. Ta hiện tại không có chuyện gì để cho ngươi làm. Sau đó có việc thì sẽ mở miệng. Quách Đại Lộ hời hợt nói. Đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như bước đầu quyết định Ngưu Ma Vương. Sau đó bất luận là cùng thiên đình vỗ bàn, vẫn là cùng Phật môn trở mặt, giao du rộng rãi. Thực lực cường đại Ngưu Ma Vương không thể nghi ngờ đều là một sự giúp đỡ lớn. Một vị kim tiên đại lão ân tình, tuyệt đối là không như bình thường, nhưng có chút mệnh, nhất định không chối từ. Ngưu Ma Vương nói năng có khí phách, thời gian này Vạn Tuế Hồ Vương nói. Ngưu đạo hữu, lão hồ ly có vài câu vốn riêng lời muốn cùng Quách đạo hữu nói. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương ngửi dây biết nhã ý. Già như vậy Ngưu cáo từ trước, các ngươi tán gẫu, đa tạ Ngưu đạo hữu thông cảm. Vạn Tuế Hồ Vương nói mở ra trận pháp, để Ngưu Ma Vương rời đi. Hồ Vương đạo hữu là muốn nói lệnh ái sự tình sao? Quách Đại Lộ hỏi. Vạn Tuế Hồ Vương vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, nhìn Quách Đại Lộ, bỗng nhiên vái chào tới đất, nói, mời Quách đạo hữu mau cứu tiểu nữ. Quách Đại Lộ nâng dậy Hồ Vương, hỏi, làm sao vậy? Một lời khó nói hết a. Chấm ngoặc kép, lão Hồ Vương lắc đầu thở dài một tiếng. Tiện đà nói, toàn bộ sự việc hay là muốn từ nhỏ nữ bản mệnh phù nói tới. Thông qua Vạn Tuế Hồ Vương giảng giải, Quách Đại Lộ rốt cục biết rõ Ngọc Diện Hồ Ly bổn mạng kia phù ý nghĩa. Nguyên lai bổn mạng kia phù bản thân vẫn chưa cái gì đặc thù. Chỉ là bởi vì rất nhiều năm trước, có vị đồng tộc tiên nhân từng cho Ngọc Diện Hồ Ly thôi diễn quá mệnh để ý. tính tới nàng 3.000 tuổi phía sau sẽ có một sinh tử đại kiếp nạn. Chỉ có thể leo lên cây sồi tiên đảo người có thể phá giải kiếp nạn này. Đây mới là vạn tuế hồ vương tiêu tốn vô cùng giá thật lớn đem ngọc diện hồ ly bản mệnh phù đặt ở cây sồi tiên đảo nguyên nhân thực sự. Quách Đại Lộ nghe xong vạn tuế hồ vương cố sự lập tức đoán được cái kia, sinh tử kiếp nội dung. Tự nhiên là tao ngộ thỉnh kinh tiểu đội thời gian. Mất mạng chư bát giới chín giang đinh ba một chuyện. Dựa theo bản tộc vị kia tiên nhân nói. Quách đạo hữu ngươi chính là vị kia có thể cứu lại tiểu nữ tính mạng người. Vì lẽ đó lão hồ ly đồng ý trả giá bất cứ giá nào đem đổi lấy quách đạo hữu một cái cam kết. Vạn. Tuế Hồ Vương tự biết tương lai không nhiều. Tâm tâm niệm niệm chính là việc này. Bởi vậy nơi nào còn sẽ quan tâm cái gì đánh đổi. Quách Đại Lộ trầm ngâm không nói. Nếu Ngọc Diện Hồ Ly là bị Ngộ Không đánh chết. Việc này càng dễ dàng thao tác. Nhưng nàng là bị chư bát giới đánh chết. Bên trong cong cong đạo đạo e sợ không đơn giản như vậy. Vạn Tuế Hồ Vương không dám đánh loạn Quách Đại Lộ dòng suy nghĩ. Đầy mặt lo lắng nhìn hắn, chỉ lo hắn nói ra thương mà không giúp được gì, một loại lời. Sau đó Quách Đại Lộ nghĩ đến con kia trắng như tuyết xinh đẹp nhỏ cáo trắng. Lúc này hạ quyết tâm, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, vạn tuế hồ vương như linh tiên âm Phật chỉ, kinh hỷ giao tập, trịnh trọng hành một đại lễ. Sau đó nói, không dối gạt Quách đạo hữu. Lão hồ ly ta kinh doanh tích lôi sơn ma vân động vạn năm. Ngoại trừ khối này trời sinh tích lôi thạch ở ngoài. Cũng không có thiếu bảo bối. Trong đó có ba lớn. Chấm ngoặc kép. Không chờ vạn tuế hồ vương nói xong. Quách Đại Lộ khách khí đánh gãy nói. Tại hạ không cần những pháp bảo khác. Như hồ vương đạo hữu có thể dùng để tài liệu bày trận. Tại hạ đúng là muốn đòi hỏi hai cái. Bày trận. Chấm ngoặc kép. Vạn tuế hồ vương nghiêm túc nghĩ một lát, sau đó đưa tay nói, có, nói đi hướng mình giá sách, mở cơ quan, lấy ra một con hộp gấm, ở trong hộp gấm lục soát một hồi, tìm ra một khối thấu kính, chắc là 6.000 năm trước, nhân giới phát sinh một trận đại chiến, chấn động tam giới, tiên, ma, yêu, quỷ trước sau tham chiến, vô số báu vật bị dùng cho lần này chiến tranh bên trong. Trong đó liền bao quát Côn Lôn kính. Chấm ngoặc kép. Vạn tuế hồ vương đem khối này lòng bàn tay lớn nhỏ thấu kính đưa cho Quách Đại Lộ. Giải thích nói. Khối này thấu kính chính là Côn Lôn kính một bộ phận. Lão hồ ly đối pháp trận lý giải mặc dù không thể so Quách đạo hữu. Nhưng cũng biết này thấu kính nếu dùng ở trận pháp bên trong. Nhất định có thể phát huy kỳ hiệu. Quách Đại Lộ tiếp theo này thượng cổ thần khí một bộ phận. Khó che dâng trào cảm xúc. Hắn tự nhiên biết này thấu kính đối pháp trận ý nghĩa. Vì lẽ đó liền khách khí đều miễn. Trực tiếp thu hồi thấu kính. Vạn tuế hồ vương gặp Quách Đại Lộ nhận lấy thấu kính. Trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Nói, đúng rồi. Ta còn có một con tử kim hồ lô nhỏ. Cũng cùng nhau đưa cho Quách đạo hữu đi. Vạn tuế hồ vương nói. Xòe bàn tay ra. Một con lọ thuốc hít lớn nhỏ từ kim hồng hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tinh xảo mà xinh đẹp tuyệt trần. Hồ lô này là ta nhiều năm trước từ Thanh Khâu Tiên Đằng trên hái xuống. Lúc đó liền đồ đẹp đẽ. Còn chưa chờ trưởng thành. Bởi vậy hiệu quả có thể sẽ hơi suy giảm. Quách Đại Lộ tiếp nhận hồ lô nhỏ. Nhìn chung quanh một chút. Nói, tiên cấp bậc, rất tốt. Hai thứ này bảo bối đã đầy đủ. Có Côn Lôn thấu kính cùng tử kim hồng hồ lô. Quách Đại Lộ có thể cực kỳ thay đổi ra thiên trận. Vạn tuế hồ vương nói. Quay đầu lại ta lại để phía dưới chuẩn bị một ít những tài liệu khác. Quyền làm thêm đầu. Quách Đại Lộ biết hắn tâm ý. Cũng không từ chối. Sau 3 ngày. Vạn tuế hồ vương. Quách Đại Lộ cùng Ngưu Ma Vương 3 bên giao tiếp tích lôi thạch bảo vệ quyền. Ngưu Ma Vương rốt cục được như nguyện được tích lôi thạch. Bắt đầu vùi đầu vào chế tạo kim thân công tác bên trong. Mà Quách Đại Lộ thì lại mang theo Côn Lôn kính mảnh vỡ. Tử kim hồ lô nhỏ cùng một ít thượng đẳng trận pháp vật liệu ly khai thánh khư trở về huyền giới. Ở Tôn Ngộ Không xuất quan trước. Quách Đại Lộ muốn ở ngày xuống núi bố trí kỹ càng che trời đại trận. Vì là kế tiếp, đại sự nghiệp làm nhất chuẩn bị chu đáo. Thánh nhân đều có tên gọi, ý nghĩa phi phàm. Quách đạo hữu chuẩn bị lấy cái gì tên gọi làm vì mình thánh hào? Trước khi đi, Vạn Tuế Hồ Vương giọng nói nhẹ nhàng hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ suy tư chốc lát, nói, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, Quách mỗ tạm thời không lấy thánh hào. Ngày khác lại nói, hư không cánh cửa phá mở. Quách Đại Lộ cưỡi thanh nhiêu đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.